Án mạng dưới đáy hồ. Tập 11. Julia đang lái xe và Lizzie đang ngồi bên cạnh với khẩu súng trên tay. Sự khác nhau lần này là Paul và John không cùng đi với họ. Julia tự hỏi mạch điện lộn xộn nào trong não Lizzie đã làm cho cô ta suy nghĩ như thế. Đó là một câu hỏi mà Julia nghĩ mãi, ít ra từ lúc cô quen biết Lizzie đến giờ. Mặc cho sự điên rồ, Julia vẫn cảm thấy một tình cảm ấm áp với bạn mình. Ngay cả bây giờ, sau khi cô biết chắc rằng Lizzie sẽ bắn mình, ai điên hơn, Lizzie hay mình? Julia tự vấn. Khi cô nhìn thấy những cây cối quen thuộc chạy ngang qua, cảm giác ngờ ngợ của Julia càng tăng. Cô tự hỏi việc đi đến cái hồ bí ẩn đến đây là xong chăng? Trong những năm tháng chơi với nhau, Julia cảm thấy rằng cuối cùng cô không chế được bản tính bất thường của bạn mình. Bây giờ, khi cô lái xe trong im lặng, cô bắt đầu tự hỏi liệu Lizzie có vượt qua được để bước vào một thế giới không gì tác động tới được. Nơi đó chỉ có những bệnh nhân tâm thần còn sống sót. Không có gì ngoài những xung đột nội tâm trong những cơn ác mộng triền miên. Julia liếc nhìn băng ghế sau, ở đó Bruce hoặc đã chết hoặc đã chảy máu đến chết. Lizzie gõ lên mặt kính chỗ của cạnh cô ta. Được rồi, quẹo đây. Julia bắt đầu quẹo khỏi xa lộ chính và đi vào con đường song song với hồ chứa. Một linh cảm làm Julia lạnh cả sống lưng. Cô quay sang phía Lizzie. Cậu cũng định giết cả tớ nữa phải không? Mắt Lizzie đầy lệ. Cầm miệng và lái xe đi. Trở lại xa lộ chính, chiếc xe tuần tiểu của cảnh sát trở thành ra mặt cà tị và cảnh sát viên Lawson tăng tốc qua lối rẽ xuống hồ. Thanh tra McCarthy nhìn chăm chăm xa lộ trống trơn dẫn ra khỏi thành phố phía trước. Có cái gì không ổn đây? Họ đi đâu thế? McCarthy hỏi. Họ đang ở phía trước chúng ta không xa hơn một dặm. Lawson nói. Tôi thấy đèn xe họ. Như vậy thì họ đi đâu? Lawson đạp chân lên thắng và chiếc xe dừng lại. Họ phải rẽ khỏi nơi nào đó ở đây. Viên cảnh sát tuần tra nói. Chậm chậm anh ta bắt đầu lùi lại. Hạ cửa xuống, nghe tiếng động cơ đi. Khi chiếc xe lùi lại, thanh tra McCarthy hạ cửa sổ xuống và thò đầu ra ngoài không khí buổi sáng sớm. Ông có thể ngửi được mùi muối ùa vào trong màn sương từ eo biển Long Island. Nhưng McCarthy nghe nó trước tiên, âm thanh yếu ớt của một động cơ. Đằng kia, McCarthy nói. Họ nhìn xuống con lộ và thấy một cặp đèn sầu. Lawson rú ca và chiếc xe phóng nhanh xuống lộ. Chiếc xe chạy đến 70 dặm một giờ trên đường một làn xe chạy. Họ bắt kịp hai cái đèn sầu kia khi nó rẽ sang một lối đi nhỏ. Chiếc xe tuần tiểu dừng lại, làm bắn sỏi và cát lên lề đường. Họ nhìn chăm chăm vào chiếc xe tải nhỏ không môi màu đỏ và người phụ nữ đang xuống xe mang một hộp đồ ăn trưa với dáng vẻ sợ hãi. Xin lỗi bà, Lawson kêu lên và lùi xe trở lại con đường chính để tiếp tục tìm kiếm một lộ trình khác có thể có. Đó cũng là một địa điểm mà họ đã đẩy chiếc xe màu trắng xuống hồ. Julia dừng xe lại trên cùng một con dốc rồi chạy vào chỗ đổ xe. Cô cài thắng tay để phòng hờ vậy. Julia quay sang Lizzie. Không quá muộn đâu, chúng ta vẫn còn có thể đi đến cảnh sát. Nhưng muộn quá rồi. Cậu không hiểu sao? Cậu không hiểu? Cậu đã làm gì sao? Tớ đã làm gì? Thật là tội nghiệp, Lizzie nói một cách buồn bã. Tất cả điều cậu phải làm là kể cho tớ biết cậu đã quay trở lại. Tớ đã nói là tớ xin lỗi. Tất cả điều cậu phải làm là nói cho tớ biết chiếc xe trống trơn. Chuyện đó có gì khác đâu Lizzie, tớ không hiểu ý cậu. cậu không nhận ra cậu đã làm gì à? Sự im lặng của cậu đã giết họ. Giết ai? Paul, John và anh ta, thậm chí Eddie nữa. Eddie? Thế cậu tự hỏi, sao tớ không đi đến cảnh sát chứ Julia? Tớ đã giết 4 người. Lizzie, cậu lẫn lộn lung tung, không có nghĩa gì cả. Julia, cậu nói đúng. Tớ không giết họ, mà là chính cậu đã giết Julia. Tớ không, ôi trời ơi. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Lizzie nói, nếu cậu nói sự thật cho tớ, thì tớ đã không phải làm như thế. Nhưng tớ không có bất cứ cơ hội nào, nhất là sau khi Paul gọi cho tớ và đe dọa sẽ báo cảnh sát nếu tớ không chia tiền. Thì ra là cậu. Rồi đến John. Cậu biết John chẳng bao giờ giữ mồm giữ miệng về tất cả mọi chuyện. Cuối cùng anh ấy sẽ kể cho những thằng bạn nhậu đáng tởm của anh ta về cái gã chúng ta đã ném xuống hồ. Tớ đang loại bỏ những nhân chứng có thể của một vụ giết người. Chỉ là không bao giờ có một vụ giết người nào cả, ít ra là khi ấy. Dũi thầy, bây giờ chúng ta lại dính vào nhiều chuyện, thậm chí là sẽ khó che đậy hơn. Nhưng thế thì hai người duy nhất còn lại sẽ biết điều gì sẽ xảy ra ở ngay đây. Lizzie, nếu chỉ có một mình tớ biết rằng anh ta chưa chết, thì tất cả bọn họ còn sống và chúng ta sẽ không có mặt ở đây. Và tớ sẽ không phải làm những điều ngu ngốc. Tớ cho là cậu có trách nhiệm đó, Julia. Lẽ ra đã có thể ngăn được 3 cái chết. À, ít ra là 2. Eddie the Hand, ai biết. Dù sao đi nữa, tớ cũng phải giải quyết hắn. Nhưng John và Paul chắc chắn họ sẽ còn sống. Julia cảm thấy choáng váng. Cô phải đấu tranh với chuyện đó. Cô không thể yếu đuối. Bỗng dưng cô cảm thấy một sức nặng khổng lồ. Cô muốn chết. Những điều Lizzie đã nói có vẻ thật. Cô có trách nhiệm. Paul, hãy tha thứ cho em. Ôi Chúa ơi, còn làm thế nào cho đúng đây? Bỗng dưng cô không kìm được nước mắt nữa và bắt đầu khóc nức nở. Ô Julia, hãy nín đi. Thôi nào, ra khỏi xe đi. Thanh tra McCarthy căng mắt ra nhìn phong cảnh vùng quê lướt qua cửa sổ xe. Larson dừng xe khi họ đến một con lộ nhỏ. Con lộ này đi đâu? Đó là con lộ chính đi đến cái hồ cũ. Cái hồ? Vâng, cái hồ bí ẩn. Bây giờ chúng được dùng làm hồ chứa. Dù vậy không ai sống dưới đó nữa. Những năm tháng trước đã từng có những ngôi nhà để nghỉ cuối tuần ở đó. Bị Lizzie chĩa súng vào lưng, Julia kéo lê Bruce từ chiếc xe đến bờ hồ. Cô phải dừng lại để thở. Anh ta nặng quá, Julia nói khi cô để anh ta xuống con dốc sỏi. Cởi quần áo ra, Lizzie nói. Cái gì? Cậu nghe tớ nói rồi đấy. Lột đồ ra. Lizzie đi đến chỗ Julia, tay cầm khẩu súng. Cô ta để nòng súng sát bên đầu Julia và lên đạn. Làm đi. Lizzie, đừng làm thế. Nhanh lên. Julia bắt đầu run khi cô mở nút áo và tuột nó ra. Rồi cô tháo khóa quần jean và kéo nó xuống cùng với chiếc quần lót. Rút chân ra khỏi đôi giày thể thao, cô kéo chiếc quần jean và đôi với dài xuống. Lizzie để nòng súng xuống phía dưới suối chiền của Julia và giật mạnh. Julia mở suối chiền và nó rơi xuống đất. Julia cố che hai vú và vùng bên dưới của mình lại. Julia, đừng có làm như chưa bao giờ tớ thấy cậu trần truồng vậy. Chúng ta đã tắm chung ở phòng tập. Nhưng trước đây chưa bao giờ cậu chĩa súng vào tớ. Đó có phải là cái làm cho cậu xấu hổ với tớ không? Khẩu súng nhỏ cổ lỗ này, một con cá voi mạnh mẽ đúng không? Ước gì tớ có một dương vật to lớn và mạnh mẽ. Tớ có thể biến cậu thành nô lệ ái tình cho tớ. Chuyện đó nghe như thế nào nhỉ? Nhưng thế thì nó kéo dài được bao lâu? Chẳng chống thì chày, tớ cũng phải giết cậu. Tốt hơn là tớ làm chuyện đó trước khi tớ phải lòng cậu sâu nặng. Tớ cá là thậm chí cậu không biết tớ nghĩ thế nào về cậu đúng không Lương, Julia? Tớ làm đấy. Tớ đã từng hoan tưởng về cậu khi tớ làm tình với John hay bất cứ khi nào tớ thủ dâm. Cậu làm tớ khoái lạc. Ngay bây giờ, cậu cũng có thể làm tớ khoái lạc. Nhưng mà chết tiệt, tớ phải giết cậu. Cậu có biết điều đó đau đớn thế nào không? Đó là gì mới được chứ? Julia thậm chí không nghe thấy nữa. Cô quá sốc và không hiểu được bất cứ điều gì Lizzie nói. Kia! Lizzie quay về phía âm thanh yếu ớt của động cơ xe. Lizzie vừa quay đi, di chuyển đứt ngắm khỏi đầu Julia. Julia lấy hết sức đẩy mạnh Lizzie, đánh cô ta ngã xuống. Khi ấy Julia bỏ chạy và lao đầu xuống hồ. Đúng lúc Lizzie lấy lại thăng bằng và bắt đầu bắn xuống nước, Julia bơi thẳng xuống lớp nước đen ngòm. Một viên đạn xé nước ngang qua cổ cô. Cô có thể cảm thấy được áp lực từ nước mà viên đạn tạo ra cách cô khoảng 1 inch. Thân thể mạnh mẽ của cô kéo cô xuống sâu hơn dưới hồ, cho đến khi cô xuống đáy hồ khoảng 20 feet dưới mặt nước và nhìn lên. Khi ấy, cô thấy một cảnh tượng như bị thôi miên. Một viên đạn xé nước như cơn bão và nó di chuyển ngay mặt cô. Viên đạn cách mặt cô khoảng 1 yard. Khi cô tránh qua một bên và nó đi vào chỗ lúc nãy là đầu của cô. Julia cảm thấy phổi mình sắp nổ tung khi cô lần xuống đáy hồ sâu hơn. Khi cô đã lùi ra khỏi bờ, cô thấy bóng Lizzie trên bờ và những ngọn lửa màu cam khi nòng súng nhả từng phát đạn. Hơn 3 phát đạn bắt đầu khuấy tung nước chỗ Julia. Cô sẽ không bao giờ tránh được cả 3 phát, vì thế cô cố trường thật nhanh và thật sâu. 3 phát đạn vừa xé nước ngay chỗ cô thì cô đã kịp chìm xuống sâu hơn. Cô nhắm mắt chờ một sự va chạm, căng mình chờ viên đạn xé thịt da. Cô mở mắt ra đúng lúc thấy một viên đạn bay trúng bụng. Cô chùm lại nhưng viên đạn không xuyên vào da, nó chỉ chạm nhẹ vào cô rồi rơi xuống mặt nước đen ngòm. Cô nhìn lên ngay lúc một viên đạn khác ngay mặt sắp đụng mắt trái của cô, nhưng nó cách khoảng 1 inch. Phát đạn thứ 3 giáng vào vai cô và lăn đi. Cô nhìn lên bờ vắng tanh, cảm thấy mình sắp chết vì thiếu oxy. Cô bơi lên mặt nước. Đầu Julia trôi lên mặt nước và cô thở hổn hển. Cô nhìn quanh chờ đợi Lizzie kết liễu cô, nhưng không có ai ở đó. Một sự rung động nhẹ nhõm lắc lư người cô. Julia trườn lên bờ và thấy Bruce nằm bất động. Có cái gì trong tay Bruce? Đó là khẩu súng của Lizzie. Julia gỡ khẩu súng ra khỏi tay Bruce và khi đang quyết định sẽ làm gì với nó thì cô nghe tiếng máy xe và tiếng lạo xạo của bánh xe lăn trên mặt sỏi. Một ý nghĩ hãi hùng lóe trên đầu Julia. Lizzie trở lại. Julia kiểm tra khẩu súng, nó trống trơn, chết tiệt. Khi cô đang bước chân về phía sau và cô xoay lại với khẩu súng không có đạn. Dừng lại! Cô hét lên. Thanh tra mặt Kathy giơ tay lên, nhưng Lawson rút súng ra và sẵn sàng nhả đạn. Bỏ vũ khí xuống đi bà Stanton. Julia bỏ khẩu súng xuống tức khắc. Ơn Chúa! Cô nói, rồi nhận ra mình đang trần truồng. Cô vội lấy tay che ngực và dùng Bruce như một lá chắn để che phần dưới của cơ thể. Thanh tra mặt Kathy bỏ tay xuống và thận trọng lại gần Julia. Thưa bà, xin vui lòng quay lưng lại. Cô làm theo. Ông kéo tay cô về phía sau và tra còng vào cổ tay cô. Cô ấy thoát rồi. Im đi thưa bà, McCarthy nói. Larson kiểm tra Bruce, sờ lên cổ anh ta. Anh ta vẫn còn sống nhưng chỉ thoi thóp thôi. Được rồi, anh ở đây với anh ta, tôi sẽ gọi một xe cấp cứu, một chiếc xe tuần tra cảnh sát mang bà ta về. Từ băng ghế sau của xe cảnh sát tuần tra, Julia trùm một chiếc mền len và tay bị còng. Cô xem nhân viên y tế cho Bruce thở oxy và truyền máu cho anh, trong khi một người khác băng bó bụng. Sau đó họ cột anh vào một cái băng ca và khiêng ra xe cấp cứu. Lizzie đang nấp trong rừng, chiếc xe Buick của Julia cũng bị giam. Đầu trước của nó được một chiếc xe cẩu nhấc bổng lên. Lawson ngồi vào sau tay lái chiếc xe tuần tra bên cạnh, là thanh tra McCarthy. Ở chân trời bình minh vừa ló dạng, mặt trời phía sau rặng cây phía xa hồ chứa, Julia ngước lên và thấy Lawson đang nhìn mình từ kính chiếu hậu. Ông phải tin tôi, Julia nói. Lizzie Daly đã bắn anh ta và cô ấy cố bắn tôi. Lawson vô số và chạy khỏi hồ chứa. Tôi xin lỗi thưa bà Stanton, Lawson nói. Nhưng chúng tôi phải đưa bà về đồn và chúng tôi sẽ cố gắng tìm người làm chứng. Nhưng cho tới khi đó chúng tôi sẽ phải giam bà. Tôi xin lỗi thưa bà. Julia cúi đầu, tiếng máy xe làm cô chú ý và nhìn lên. Đúng lúc đó, chiếc xe cấp cứu phóng nhanh vào màn đêm. Cô lầm thầm cầu nguyện cho Bruce Wilson sống sót. Cô ngã đầu ra phía sau và hít một hơi sâu. Ít ra, cô cũng còn sống. Trước tiên, chiếc xe tuần tra của cảnh sát chở Julia chạy nhanh qua. Theo sau là một xe cấp cứu, một chiếc xe cần cẩu và một chiếc xe tuần tra khác. Từ chỗ của mình, Lizzie thấy hết mọi chuyện. Một con mũi đậu trên cánh tay, cô chờ cho nó hút đi một ít máu rồi mới đập nát nó trên da mình. Mặt trời ló dạng xuyên qua ngọn cây và Lizzie nhìn lên bầu trời màu đỏ. Cô thở dài và bắt đầu đi qua khu rừng. Thấy chưa Julia? Lizzie nói lớn. Tớ đã bảo là họ sẽ bó tù cậu. Chính cảnh sát viên Lawson mang tin đến cho cô. Cô có thể nghe được tiếng bước chân ở hành lang bên ngoài Salim trước khi cô biết đó là ai. Julia đã trải qua 2 ngày trong Salim. Cô tự hỏi điều gì đang diễn ra ở phần còn lại của thế giới này. 2 ngày mà chừng như là mãi mãi. Không có lời buộc tội nào cho Julia, tuy nhiên họ vẫn giam cô. Điều này sắp kết thúc nếu họ không buộc tội cô. Julia đang đứng bên ô cửa sổ duy nhất của Salim. Cô quay lại và thấy Lawson. Người bảo vệ mở khóa Salim của cô. Bà Stanton à? Lawson nói, vẻ mặt anh ngượng nghịu tự nhiên đang bối rối về việc làm của mình. Julia trông như không còn sự sống. Anh ta thế nào rồi? Anh ta chết rồi phải không? Thế nên ông mới tới đây để nói với tôi rằng anh ta đã chết. Lawson bước vào Salim nhỏ hẹp. Thưa bà không, thật ra ông Wilson khỏe, ông ấy đã tỉnh lại. Oh, thật tuyệt diệu. Julia nói, cô ngồi thụp xuống chỗ tường của Salim. Bà Stanton à, tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi có lời xin lỗi. Lawson nói. Ông Wilson đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bà. Chúng tôi sẽ để bà đi, không có lời buộc tội nào được đưa ra cả. Julia nhìn Lawson, rồi nhìn nhân viên bảo vệ. Không kìm được nữa, cô ngồi xuống chiếc giường hẹp và khóc. Lawson để cho cô nức nở một hồi, rồi anh hắng giọng. Bà Stanton này. Vâng. Julia nói, chui nước mắt và nhìn lên. Ngoài ra còn có một điều này bà nên biết về ông Wilson. Điều gì? Sau cùng, hóa ra ông ấy không giết vợ mình. Anh chỉ đùa, chuyện gì đã xảy ra? Cô ta bị chứng bệnh não. Tôi sẽ để ông Wilson kể hết chi tiết cho bà nghe. Lúc tỉnh lại, ông ấy đòi gặp bà. Bruce Wilson đang ngồi trên giường bệnh đọc tờ báo địa phương thì Julia gõ cửa. Đầu và bụng anh băng bó dày cộm. Julia còn đang do dự ở cửa thì Bruce từ từ để tờ báo xuống. Xin chào, anh nói. Xin mời vào. Julia bước vào căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ rộng cho một cái giường đơn của bệnh viện. Một tay cô mang túi mua sắm, và tay kia là một bó hoa nào cẩm chướng làng Iris, hồng và dương sĩ, cắm vào trong một cái lọ thủy tinh vẫn còn mang nhãn của cửa hàng bán quà bệnh viện ở tầng 1. Julia gỡ cái nhãn ra và để lọ hoa trên bầu cửa sổ. Hoa đẹp quá, Bruce nói. Cảm ơn, Julia nói. Tôi cũng mang cho anh một thứ. Cô lấy từ trong túi mua sắm một hộp kẹo Russell Stover, một chồng báo People, Time và Newsweek. Cô đặt trên chiếc bàn cạnh giường anh. Thật là ngạc nhiên, Bruce nói, và một nụ cười tươi nở trên gương mặt mệt mỏi của anh. Julia cảm thấy muốn chạy ra khỏi phòng nhanh chừng nào tốt chừng nấy, nhưng cô kìm lại. Cô đến đây để đền bù, và có chú biết đó là điều cô định làm. Cô thấy nét mệt mỏi trên gương mặt anh, và cô tự hỏi không biết cô có nên để cho anh nghỉ ngơi không. Có lẽ nếu tôi nên đi, anh có vẻ mệt. Không, Bruce nài nỉ. Đừng đi, cô ngồi xuống đây đi. Anh chắc không, tôi có thể trở lại sau, anh nên nghỉ ngơi. Đó là tất cả điều tôi nên làm, nhưng nó chả giúp được gì, Bruce nói. Tôi nên nói chuyện tôi cần nói. Julia đi tới đi lui ở cuối giường và ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh. Nếu anh bị gì thì chắc tôi đi tù. Tôi cũng muốn xin lỗi anh về tất cả những rắc rối chúng tôi đã gây cho anh, Julia nói, đầu cô cúi xuống, vì thế cô không phải nhìn vào mặt anh. Rắc rối? Cô đã cứu mạng tôi. Julia nhìn lên và lắc đầu. Tôi mong rằng đó là sự thật, ông Wilson ạ. Xin hãy gọi tôi là Bruce, thật tình đó. Cũng có thể như thế, nhưng thật sự tôi chỉ cố cứu mạng chính mình, Julia nói, cảm thấy xấu hổ và nhẹ nhõm. Nào, trong khi làm việc đó thì cô cũng cứu mạng tôi luôn, và tôi sẽ mang ơn cô suốt đời. Mang ơn? Điều tôi muốn là xin anh tha thứ. Tha thứ chuyện gì? Về những điều mà chúng tôi đã gây ra cho anh. Chúng tôi đã cố giết anh bằng cách đẩy xe anh xuống hồ. Nhưng cô nghĩ là tôi chết rồi. Hơn nữa cô đâu có giúp họ đẩy xe. Tôi đã không ngăn được họ. Cô không thể ngăn được. Thậm chí tôi còn không thử ngăn họ nữa. Đây, tôi nhớ thế này, Bruce nói. Tôi nhớ tôi cảm thấy tay cô ấm nóng trên cổ tay tôi khi cô cố gắng tìm mạch của tôi. Tôi nhớ đã giả chết và rục rịch. Tôi đã nhìn trộm một hoặc hai lần. Tôi thấy cô ta rút súng ra và chĩa vào cô. Anh thấy hết à? Những cái gì mà tôi không thấy thì tôi nghe. Julia suýt cười khi cô so sánh lời thuật của Bruce về cái đêm oan nghiệt đầu tiên ở hồ chứa nước với ký ức riêng của cô. Cô rất vui khi anh đã biết hết những chuyện ấy. Trí nhớ cô đã thay đổi bởi những sự việc xảy đến và giày vò cô. Nhưng nếu cô có thể chấp nhận được diễn giải của Bruce, có lẽ cô chỉ có thể bào chữa cho chính mình về tội lỗi mà cô cảm thấy về cái chết của Paul. Ôi, sao cô lại muốn làm chuyện đó hơn bất cứ điều gì? Cô nhớ chồng da diết. Thật ra bây giờ cô cảm thông với anh hơn bất cứ khi nào, lúc anh còn sống. Cái chết của anh để lại cho cô một khoảng trống không để lấp đầy. Và Julia hoàn toàn thấy cô độc. Hình như cảm nhận được tình cảm của cô, Bruce đặt tay lên tay cô. Tôi đã muốn chết, anh nói tiếp, nhưng cô không biết được chuyện đó đâu. Tôi nghĩ rằng tôi đã giết vợ mình, và tôi đã muốn chết để được cùng ở với cô ấy. Vì thế, tôi cứ để cho bọn họ đẩy chiếc xe xuống hồ. Tôi để cho mình chết đuối, nhưng cái hồ nước đèn ngòm ấy, một điều đã xảy ra. Tôi nghe tiếng con gái tôi, rồi tôi thấy nó có một mình, và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng mình không được chết đuối. Vì thế, ngay khi chiếc xe chìm xuống nước, tôi đã mở cửa và bò ra. Tôi bơi thật xa trước khi trồi lên để thở. Tất cả bọn cô đứng trên bờ, nhìn ra chỗ chiếc xe rơi xuống, vì thế bọn cô không thấy tôi. Mọi người luôn nói rằng tôi cứng đầu, hãy cho là họ đúng. Viên đạn rõ ràng đã sượt qua sọ tôi, nhưng chỉ cắt đứt mạch máu. Tất cả máu từ đó chảy ra. Các bác sĩ bảo rằng chứng quên tạm thời của tôi là do thiếu máu não gây ra. Chắc chắn nó gây ra chứng nhức đầu chết tiệt đó. Tôi chỉ có thể nói với cô chừng đó. Tôi rất tiếc về chuyện vợ anh, Julia nói. Cảm ơn cô. Cảnh sát đã kể cho tôi chuyện xảy ra rằng anh đánh cô ấy, nhưng cú đánh đã không gây cái chết của cô ta. Cô ấy có bệnh gì đó về não. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã vướng vào chuyện yêu đương. Bruce nói, mắt đầy lệ. Tôi cảm thấy cô ấy giấu tôi chuyện gì đấy. Cô ấy đã lén đi và tôi không biết cô ấy đang làm gì. Chỉ khi vỡ lẽ ra cô ấy lén đến gặp một bác sĩ thần kinh. Lúc đó, vợ tôi nói rằng cô ấy muốn ly dị. Tôi cho rằng cô ấy đã kiếm được một ai đó khác. Cô ấy không bao giờ nói với tôi về những cơn nhức đầu. Cô ấy bỏ tôi để tôi khỏi thấy cô ấy chết. Julia cảm thấy mắt mình đầy lệ, và rồi họ cùng khóc trong im lặng. Julia ngửa bàn tay lên và anh đặt mình vào trong tay cô. Con gái anh tên gì? Julia nuốt nước mắt hỏi. Lisa. Bruce nói, mặt anh tươi tỉnh lại. Dì nó sắp mang nó đến bệnh viện hôm nay, lát nữa họ sẽ đến, tôi muốn cô gặp họ. Một cảm giác sợ hãi dâng lên và Julia đứng dậy. Tôi không nghĩ như thế, tôi không thể, chưa thể. Sao vậy? Tôi không biết. Julia nói và đi về phía cửa. Tôi cảm thấy như tôi cần phải bị trừng phạt. Tôi hiểu điều anh nói, nhưng chuyện đó không dễ dàng gì. Tôi còn cảm thấy mình có trách nhiệm. Và đó là một điều mà tôi phải đương đầu. Dù sao đi nữa, tôi chỉ ghé qua để cảm ơn và nói rằng tôi rất tiếc về những rắc rối đã gây ra cho anh. Làm ơn. Chris nói, đừng đi. Tôi phải đi. Julia nói, có một điều tôi phải thu xếp. Tôi sẽ gặp lại cô chứ? Tôi không biết, tôi phải đi. Julia chạy ra khỏi phòng. Julia chạy xuống hành lang bệnh viện, cô cảm thấy một đám đông đang chờ thang máy. Cô đi cầu thang bộ xuống 4 tầng để đến tiền sảnh. Cô lao ra ngoài nắng trưa chói chang, cô chạy trốn cái gì chứ? Điều gì xảy ra trên đó gây nhiều lo lắng như thế? Julia không chắc chắn, tất cả những điều cô biết là cô đã quá tải vì mệt mỏi. Cô phải ngồi xuống, phải thở sâu vào để làm dịu đi nỗi hãi hùng đang dâng trong người. Tựa của cuốn sách cô đã xem một lần trong thư viện lóe lên trong đầu. Trí óc, xúc cảm. Tếu lâm chăng, một phép nghịch hợp. Mình là người thiểu trí, Julia nghĩ. Tại sao mỗi lần cảm xúc cô dâng lên trí óc thì cô lại bị thương vong trước tiên? Quá nhiều cảm xúc xung đột, tất cả cùng đến một lúc. Và điều cô muốn làm bây giờ là lết vào giường, bất cứ cái giường nào. Cô nghĩ bất cứ giây phút nào cô cũng có thể nôn mửa và điều đó sẽ tốt thôi. Nhưng khi cô cố gắng ở lên, da dày cô lại trống trơn. Cô nhìn xuống tay mình và cảm nhận được sự va chạm với anh. Cô cố gắng xóa sạch cảm giác đó, nhưng nó vẫn không mất, tựa như bằng cách nào đó anh đã đóng dấu vào cô. Người đàn ông tội nghiệp, cô nghĩ. Cứ nghĩ rằng anh ta giết vợ do anh ta không tự kiềm chế. Nhưng còn mày Julia, mình không phải vô tội đúng không? chính sự im lặng của mình đã làm chồng mình mất mạng. Cái chết của anh ấy có thể ngăn được. Tội lỗi thật là tàn nhẫn khi nó giày vò cô. Bây giờ cô biết đêm đó trong chiếc xe, Bruce đã cảm thấy thế nào, vì cô rất muốn chết để trả giá cho những lỗi lầm của mình. Nhưng cô sẽ không đi một mình, có ai khác chia sẻ hình phạt này, và Julia thề với chính mình sẽ dành những giây phút thức tỉnh để xem công lý được thực thi. Tôi muốn gặp lại cô. Dòng Bruce vang lên bên tai cô. Có lẽ, Julia nghĩ, ở đời sau. Còn bây giờ, có nhiều việc phải làm. Cô phải chuẩn bị cho chuyện Lizzie trở về. Julia biết bạn cô sẽ trở về. Lizzie để con trai ở với bà cô ta. Cô ta trở về vì nó, và Julia đã sẵn sàng. Đối với Julia, 3 ngày kế đó trôi qua thật nhanh. Đám ma và việc chôn cất Paul thật đơn giản. Chỉ có Julia và một số đồng nghiệp của Paul ở trạm phục vụ tham dự. Paul không bao giờ viết di chúc, vì thế Julia coi như sở hữu tài sản chung của họ. Julia trở lại làm việc sau hôm chôn cất, với chưa tới $700 còn lại trong tài khoản ký gửi của họ. Cô xin được làm việc nhiều chừng nào hay chừng đó để có tiền trả chi phí đám ma. Khi cô không làm việc, cô ngồi một mình trong nhà, nhìn trừng trừng lên TV mà thực sự không hiểu những gì đang chiếu trên đó. Cô bỏ ra cả một ngày trời chùi rửa nhà cửa với nước tẩy uế. Qua tuần tiếp theo, vài người bạn gọi điện đến chia buồn, rồi cô nhận được thư của Bruce. Anh đã rời bệnh viện trở về Huntington. Cô không bao giờ mở thư ra xem. Mỗi ngày, cô gọi điện thoại cho Lizzie và máy trả lời báo cô để lại lời nhắn. Thỉnh thoảng cô gọi cảnh sát xem có ai phát hiện không, hoặc cô ấy đã bị bắt vào tù chưa. Không có gì cả. Julia biết rằng cảnh sát giám sát nhà Lizzie 24/24. Nơi duy nhất làm Julia cảm thấy được bình an vô sự là phòng nhà. Ở đó, cô cố gắng sử dụng những kỹ năng của mình trong việc phục vụ bệnh nhân. Cô chăm chỉ miệt mài với công việc, biến việc cạo và chà răng thành như một nghi lễ tôn giáo. Giữa hai ca làm sạch răng, cô thực hiện điều bí mật cấm kỵ dưới con mắt của Sở Y tế Connecticut. Khóa mình đằng sau cánh cửa trong một căn phòng dùng làm nhà kho ở phía sau, Julia bóc những bao bì nhựa bao quanh những mũi kim tiêm dưới da. Cô cũng gỡ đi những nắp đậy dài và hẹp ở phần kim loại của cây kim. Cô dờ một lọ Novocaine nhỏ lên và cắm kim vào lọ. Sau khi bơm đầy thuốc gây tê, cô cắm kim vào một trái cam. Cô làm lại 2-3 lần trước khi quay trở lại phòng nhà, nơi bệnh nhân cạo cao răng kế tiếp đang đợi. Sau khi ăn tối một mình ở quán Lakeside, Julia trở về nhà rất muộn. Người tiếp viên thay Lizzie mới dọn tới Lakeside và là người mới ở khu vực này. Cô ta không biết Julia, và Julia cũng cảm ơn vì điều đó. Julia mệt mỏi vì phải kể đi kể lại câu chuyện với những người quen của 2 cặp vợ chồng, mà hình như họ ở khắp nơi. Không ai ở quán ăn quen biết Lizzie, trông thấy cô ta kể từ khi cô ta biến mất. Trở về nhà, Julia bật TV lên. Khi cô đang lướt qua các kênh, thì điện thoại reng. Cô nhìn điện thoại, tự hỏi không biết có nên trả lời không? Nếu là Bruce thì sao? Cô vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh. Nếu là Lizzie thì sao? Cô ta có gan cùng mình để gọi cho cô không? Julia cầm ống nghe lên. Xin chào. Bà Stanton, cảnh sát Lawson đi. Vâng. Bà muốn chúng tôi báo cho bà khi nào chúng tôi không tiếp tục giám sát chỗ của gia đình Daly nữa. Được 2 tuần rồi à? Vâng, thưa bà. Tôi cố gắng xin sếp gia hạn 1 tuần nữa, nhưng chúng tôi không đủ nhân sự. Để đề phòng, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ chạy xe ngang qua. Cảm ơn ông đã gọi cho tôi. Hân hạnh được giúp bà. Nhân tiện xin hỏi bà bây giờ thế nào? Tôi không sao. Julia trả lời. Chúng tôi ở đây nếu bà cần chúng tôi. Cảm ơn, chúc ngủ ngon. Julia gác máy, đó là điều cô đang trông đợi. Cô biết Lizzie sẽ không ló dạng cho đến khi cảnh sát ngừng giám sát. Đã hết tập 11, xin mời các bạn đón nghe tập cuối, tập 12.